Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, kỳ thực hư chi. 8. 2K, 3/3, cầu, đối với Trần Tấn, Hàn Khai Hoàng có chút không thể nào hiểu được. Hắn làm như thế, mục tiêu không phải ngươi, chẳng lẽ còn có thể là ta hay sao? Hắn hỏi. Trần Tấn không có trả lời ngay, mà là hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó từ máy đánh chữ bên trong rút ra một trương giấy A4 đến. Lại từ ống đựng bút bên trong xuất ra một cây bút. Bày trên bàn, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Hàn Khai Hoàng không có quấy rầy hắn, chỉ là nghiêm túc nhìn xem. Đại khái là 5-6 phút, Trần Tấn để bút xuống, đem giấy trái lại. Đẩy lên Hàn Khai Hoàng trước mặt, trên giấy có 3 cái vòng, phân biệt ghi chú, tiêu, phiền, lang, tại 3 cái trong vòng, đều viết một chút danh tự, phiền, bên trong, viết nhiều nhất, cũng cặn kẽ nhất, ngay cả cụ thể chức vị đều đánh dấu ra, mà, tiêu, bên trong, danh tự tương đối thiếu một ít, đến, lang, thì càng ít. Chỉ có 3-4 cái danh tự, mà tại trong những tên này, một chút liền có thể trông thấy Ngô Thanh Sơn, Ngô Đức Dân, Đào Trung Hải, Kinh Mân, Tống Hán Quần, Tuân Hảo Học những tên này. Mặt khác, còn có Hàn Khai Hoàng, Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương những tên này. Tại phía dưới cùng nhất, là chính Trần Tấn danh tự cùng danh tự ở giữa. Hoặc là liên tuyến, hoặc là mũi tên, bổ khuyết thêm mấy chữ giải thích. Theo Hàn Khai Hoàng, liền liếc qua thấy ngay. Hắn cầm lấy giấy đến, nhìn kỹ một chút, buông xuống về sau, đã trợn tròn tròng mắt. Người đem lang chính đào cũng làm tiến đến rồi. Người là thế nào cùng hắn liên hệ với? Vì cái gì chuyện lớn như vậy? Không trước cùng ta thương lượng một chút đâu. Trần Tấn nhún nhún vai, không có, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, ta chính là ra tầng áo ngoài mà thôi, nhiều một tầng màu sắc tự vệ nha. Hàn Khai Hoàng nghe vậy, lúc này mới phát hiện, lang chính đào bên kia, là một cái đơn hướng mũi tên. Hắn lần nữa suy tư, sau đó hỏi, ý của ngươi là, bởi vì bọn hắn không biết ngươi cùng ta quan hệ. Cho nên ngươi cần tìm một cái có lẽ có chỗ dựa. Không sai, Trần Tấn gật gật đầu. Cha, ngươi tại dưới nước giấu càng sâu, ta liền càng an toàn. Mà lại, hiện tại Ngô Thanh Sơn cũng đã xác định điểm này. Tiếp xuống vấn đề, cũng không phải là Đông Giang thành phố có thể giải quyết. Cũng không phải Ngô Thanh Sơn hoặc là ngươi có thể chi phối kết quả. Trần Tấn trên ngón tay chỉ, Trần nhà, liền để các thần tiên đi đánh nhau đi. Tiếp lấy hắn lại hỏi, đúng rồi, ngươi lần này họp, hẳn là cùng lão Tiêu từng có trao đổi a? Lão phiền tiến nửa cách, hắn tại chỗ bất động liền bị động bị đánh. Hiện tại đến cùng có kế hoạch gì? Ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Hàn Khai Hoàng có chút cảnh giác theo thói quen. Sau đó... đã thấy Trần Tấn một mặt sụp đổ nhìn xem hắn, mới phản ứng được, hiện tại Trần Tấn đã là nhà mình cô ra, ta thấy cũng không rõ ràng nha. Hàn Khai Hoàng thở dài, Trần Tấn, không nói gạt ngươi, không riêng gì Ngô Thanh Sơn sẽ có loại này hoài nghi. Liền ngay cả ta, hiện tại cũng cảm giác đến trên đầu của mình có một đám mây đen. Trần Tấn run lên. Híp mắt nói, cũng không về phần, ta mỗi một lần tới này, đều vô cùng cẩn thận, sẽ không bị phát hiện. Mặt khác, nghệ hàm an toàn cấp bậc cũng cực kỳ cao, ta để Vương Thủ Lương thử qua, nếu như hắn không được, Tuân Hảo Học cũng nhất định không được. Hàn Khai Hoàng nói, ta không phải chỉ cái này, nên nói như thế nào đâu. Nói tóm lại. Hiện tại ở trong kinh thành bầu không khí cũng cực kỳ quỷ dị. Luôn cảm thấy có chút dưới mặt nước đồ vật đang lưu động. Ta chỉ lo lắng, ngươi sẽ một câu thành châm, Lăng Chính đào hắn, Trần Tấn nhíu mày nói, hẳn là sẽ không là hắn. Lời này Trần Tấn nói đến chắc chắn, để Hàn Khai Hoàng hơi kinh ngạc, nhưng Trần Tấn y nguyên nói, điểm này, ta tương đối có nắm chắc. Lăng Chính đào nguyên bản liền so Lão Tiêu cùng Lão Phiền nhiều đi nửa bước. Hắn không cần thiết ở thời điểm này có động tác, đến bọn hắn đẳng cấp, đừng nói nửa bước, dù là nửa cái ngón chân, đều là ngày đêm khác biệt, cho nên hắn chờ, hẳn là 2 năm về sau thời cơ. Hàn Khai Hoàng nghe vậy, cũng coi như đồng ý. Du Châu thành phố, từ trước đến nay liền so địa phương khác muốn đặc thù rất nhiều. Nhưng cứ như vậy, nước thì càng lăn lộn, triệt để thấy không rõ đáy nước có đồ vật gì. Trần Tấn trong lòng cũng không khỏi phạm vào nói thầm. Thầm nghĩ có tư cách tranh cái ghế cứ như vậy tầm 2-3 người. Như vậy đến cùng còn có cái gì lực lượng, tại ảnh hưởng Đông Giang thành phố cục diện đâu. Nếu như nói Ngô Thanh Sơn cùng Hàn Khai Hoàng đều có loại cảm giác này lời nói, liền nhất định không phải là ảo giác. Trong thư phòng trong chốc lát rơi vào trầm mặc. Tốt nửa ngày sau, Trần Tấn bỗng nhiên cười, mở miệng nói, đã hiện tại không có cách nào nghĩ rõ ràng, liền không đi nghĩ đi, nên tới tổng sẽ đến, tránh cũng tránh không xong, không bằng thoải mái một điểm. Hàn Khai Hoàng vui vẻ, gật đầu nói, tiểu tử ngươi, thật không biết ở đâu ra những này lòng tin nha. Đây không phải lòng tin, là lực lượng, Trần Tấn nói, căn cứ phán đoán của ta, vô luận dưới đáy nước là cái gì, đợi đến Tân Chính áp dụng thời điểm, đều sẽ trồi lên, cũng đừng quên, cốt thép xi măng, mới là hiện tại hạch tâm lợi ích điểm. Hàn Khai Hoàng song đồng đột nhiên co rụt lại, lập tức cả kinh nói, vậy ngươi tại cái này trong lúc mấu chốt, cùng Ngô Thanh Sơn dây dưa không rõ, yên tâm đi, Trần Tấn thần sắc không thay đổi, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngay tại Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng phân tích thế cục đồng thời, tại hơn 1.000 cây số bên ngoài Thượng Kinh thị, Ngô Đức Dân cũng tại mặt quay về phía mình, nhất định phải tuyệt đối phục tùng trưởng bối. Đức Dân a, có mấy năm không gặp a. Phiền Lương Hoa thao túng trước mặt bình nhỏ, chỉ bất quá đổ ra cũng không phải là trà, mà là rượu, tối giản dị hoàng tử. Mặc dù bây giờ đã là trung tuần tháng 3, nhưng trên kinh thành chỗ phương Bắc, y nguyên hàn phong lăng liệt, một chén rượu nóng, liền có thể tâm thần đều sướng. Ngô Đức Dân rất cung kính bưng ly rượu lên nói, Phàn bá bá, có hơn 3 năm không gặp. Phiền Lương Hoa gật gật đầu, người cũng thế, trưởng thành, cũng không hiểu sự tình điểm, lần này cần không phải cha ngươi nói đến ta cái này đến. Ta cũng không biết ngươi lại còn là một người cô đơn đâu. Cũng là vừa vặn, lão La nữ nhi Tiểu Văn, mấy năm này một mực tải vội vàng công việc, trung thân đại sự cũng chính là làm trễ nải. Cho nên, ta liền đáp ứng, bảo vệ cái này môi. Nghe vậy, Ngô Đức Dân nhịn không được nghiêng đầu một chút, nhìn về phía phòng khách bên kia ngồi một đôi cha con. La Đằng Phi năm nay liền muốn về hưu. Không qua nữ nhi của hắn La Bái Văn, nghe nói ngược lại là một mực rất ngoan ngoãn, làm từng bước lên như diều gặp gió. Nàng cùng Ngô Đức Dân cùng tuổi, năm nay 35, bất quá cũng đã là Thượng Kinh thị nào đó các bộ và ủy ban trung ương nhân vật trọng yếu. Luận cấp bậc, đủ rất nhiều người bò cả đời. Ngô Đức Dân nhìn nàng đồng thời, La Bái Văn cũng đang nhìn Ngô Đức Dân. Ánh mắt của hai người đối mặt, lại không có một chút điểm ra mắt xấu hổ cùng ngượng ngùng. Ngược lại có chút cây kim so với cọng dâu sắc bén. Tiểu Văn, tới, Phiền Lương Hoa kêu, La Bái Văn lập tức đứng dậy, cất bước đi tới, nàng mặc một thân già dặn chế phục, giữ lại tóc ngắn, khí khái hào hùng 10 phần, niên kỷ xác thực không nhỏ. Nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt, treo 2 viên cây đào mật, tôn lên cả người cũng giống khỏa chín mọng cây đào mật bình thường. tươi non nhiều chất lỏng. Nếu như là cái có chế phục khống nam nhân bình thường, chắc hẳn chỉ là trông thấy nàng liền muốn ngẩng đầu. Chỉ tiếc Ngô Đức Dân không quá bình thường, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Phiền Lương Hoa đột nhiên muốn cho hắn bảo đảm cái này môi, còn để cho mình ngàn dặm xa xôi bay đến Thượng Kinh thị đến, mà không phải để La Bái Văn đến Đông Giang đi. Rốt cuộc đối với bọn hắn tới nói, điều động công việc là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình, mà lại từ thủ đô chuyển xuống, ấn lệ đều là sẽ thăng nửa cấp, tại Đông Giang thành phố còn có phụ thân của mình che chở. Không thể so với tại cái này dạo phố mua cái đồ ăn đều có thể gặp một đống lãnh đạo ở trong kinh thành thoải mái sao? Hay là nói, bởi vì La Đằng Phi muốn về hưu, cần đem phụ thân của mình cũng kéo đến ở trong kinh thành đến. Tiểu Văn, ngươi nhìn Đức Dân thế nào? Phiền Lương Hoa cười tủm tỉm hỏi. La Bái Văn lộ ra nhu thuận, nụ cười nói, đều nghe Phàn bá bá. Ngô Đức Dân cũng lấy lại tinh thần nói, tạ ơn Phàn bá bá. Được, xem ra là chê chúng ta hai lão già trướng mắt rồi. Phiền Lương Hoa vịn ghế mây đứng dậy. Xong La Đằng Phi nói, ngươi đi với ta thư phòng, để bọn hắn người trẻ tuổi mình trò chuyện đi. La Đằng Phi đi đến thân nữ nhi một bên, vỗ vỗ bờ vai của nàng, dặn dò, cũng đừng đùa nghịch cái gì tính tình. Người ta Đức Dân ngàn dặm xa xôi bay tới, ngươi muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Biết, cha. La Bái Văn rất ngoan ngoãn. Hai người rời đi về sau, Ngô Đức Dân hơi buông lỏng một ít, đem trong chén hoàng tửu đổ, thay đổi trà, không biết uống rượu. La Bái Văn nghiền ngẫm nói, đạt được người. Ngô Đức Dân không biết vì cái gì, trong đầu bỗng nhiên toát ra Trần Tấn bộ dáng đến, nhớ tới lần thứ nhất gặp Trần Tấn thời điểm, kia bỗng nhiên rượu hẳn là gần 2 năm uống đến thống khoái nhất một trận a. Không ngờ La Bái Văn nói, đều nói người phương Nam tính tình mềm, ta xem là thật, ha ha. Ngô Đức Dân phản trào phúng, trông thấy ngươi, xác thực thạch càng không nổi. La Bái Văn nhíu mày, ngược lại không quá chú ý loại này ép buộc, ngược lại hơi kinh ngạc, trực tiếp hỏi, ngươi không thích nữ nhân? Ngô Đức Dân vẩy một cái lông mày, nghĩ đến cùng là phụ thân đã nói với bọn họ qua, vẫn là bị nàng đoán trúng. Đừng giật mình như vậy, hiện tại cũng niên đại gì, không thích nữ nhân cũng rất bình thường. Nàng cười nói, ta còn không thích nam nhân đâu. Trách không được tương đương. Ngô Đức Dân gật gật đầu, không muốn trong vấn đề này làm nhiều so đo. Ngược lại là La Bái Văn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi đến Ngô Đức Dân bên người, kéo tay của hắn thuận bãi xuống dò xét đi vào, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thổi cả giận, thật không thích nữ nhân. Nói, nàng một cái tay khác cũng thuận Ngô Đức Dân dây lưng phía dưới trượt đi vào. Phiền Lương Hoa cùng La Đằng Phi cùng đi đến thư phòng. Phiền Lương Hoa từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hồ sơ túi đưa cho hắn. Đến, nhìn xem, hắn ra lệnh nói. La Đằng Phi mở ra hồ sơ túi, lấy ra tài liệu bên trong nhìn lại. Sau một lát, hắn cười nói, Thanh Sơn a Thanh Sơn, càng sống càng trở về nha, bị cái khỉ con liền làm ở. Nhưng ngay sau đó, hắn liền trợn tròn tròng mắt, bệnh cũ lại phạm vào a. Phiền Lương Hoa cười nói, tự cho là đúng. La Đằng Phi nhíu mày, cái này Trần Tấn mới không tới nửa năm liền dày vò ra động tĩnh lớn như vậy rồi. Không đúng, sau lưng của hắn có người, là lão Tiêu bên kia. Phiền Lương Hoa lắc đầu, không có khả năng, đều đến nước này, lão Tiêu lại nâng lên một cái, có ý tứ sao? La Đằng Phi gật gật đầu, cũng đúng, đó chính là, không sai, Thanh Sơn cũng là ý nghĩ này. Phiền Lương Hoa đáp, cho nên, mấu chốt không tại Đông Giang, tại cái này, tại ở trong kinh thành. La Đằng Phi trong lòng run lên. La Bái Văn biểu lộ không còn có trước đó nhẹ nhõm, ngược lại có chút lúng túng. Nàng gặp đối trong đơn vị những cái kia, chỉ là nhìn mình một chút, liền hai mắt bốc lên lục quang gia súc, cho nên đối Ngô Đức Dân cũng chỉ cho là lấy lui làm tiến. Nào biết được cái này thử một lần phía dưới, mới phát hiện vậy mà thật. Không hiểu, nàng vậy mà cảm nhận được một sợi cảm giác bị thất bại. Náo đủ rồi, liền lấy ra tới. Ngô Đức Dân không vui nói, ngươi yên tâm, cho dù là vì nối dõi tông đường, ta cũng sẽ thảo ngươi. Không vội tại cái này một hồi. La Bái Văn hừ lạnh nói, được rồi, vẫn là làm nhân công đi, ta còn ghét bỏ ngươi đây. Nàng rút tay ra, lật ra bản thân ẩm ướt khăn tay lau. Tuy hiện, Ngô Đức Dân là thật không muốn cùng nàng tranh luận. Vận mệnh như thế, đã song phương cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ, thật tốt phối hợp là được rồi. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình thượng kinh hành trình quá đột ngột đến lệnh người hoài nghi. Hai người các ngươi, ngày mai liền đi lĩnh chứng đi. Phiền Lương Hoa thanh âm bỗng nhiên lại từ phía sau truyền tới. Lại nói tiếp, Đức Dân, cha ngươi đã tải thượng kinh chuẩn bị cho ngươi tốt phòng ốc. Ngươi cứ việc trước an tâm ở lại, để Tiểu Văn cùng ngươi dạo chơi trên kinh thành, đến xung quanh chơi một chút. Ngô Đức Dân đứng lên, khom người cáo từ. La Đằng Phi cái này đi đến thân nữ nhi một bên, hỏi, thế nào, vẫn được, không ghét. La Bái Văn xẹp miệng đáp, ta liền biết ngươi sẽ thích. La Đằng Phi cười đến ý vị thâm trường. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn vừa tới công ty, Hoắc Nhất Bác liền tìm tới cửa, cũng không cần Trần Tấn chào hỏi, mình liền từ trong ngăn tủ lật ra lá trà đến, đổ nước pha được, sau đó lật ra một quyển sách đến, say sưa ngon lành nhìn lại. Trần Tấn cười nói, ta nói lão Hoắc, người cũng quá không coi mình là người ngoài a, tình cảm là trên ta cái này lười biếng tới, người tự tiện, không cần phải để ý đến ta. Hoắc Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trần Tấn ngược lại tò mò, đứng dậy đoạt lấy sách, nhìn một chút trang bìa, kinh ngạc nói, trùng sinh chi tuyệt đối thành giao. Tỳ Khâu, ngươi một cái đường đường phó thị trưởng, còn nhìn tiểu thuyết mạng, ba người đi tất có thầy ta. Hoắc Nhất Bác khẽ nói, cái này Tỳ Khâu cũng không biết là thần thánh phương nào. Trong sách cái này nhân vật chính, hắc hắc, do người cũng lợi hại, có cơ hội, ta còn thực sự muốn tìm hắn ký cái tên. Trần Tấn dừng lại im lặng, cũng lười đi quản Hoắc Nhất Bác, mình bận bịu chính mình sự tình. Đến buổi trưa, xuống lầu ăn cơm, Hoắc Nhất Bác lại theo sau, ngươi không phải đâu, Trần Tấn nhả rãnh nói, liền dừng lại lão nương cậu cũng muốn cọ ta sao? Tiền lương không phát ra được à nha? Hoắc Nhất Bác nhún nhún vai nói, ta giúp người ân tình lớn như vậy, người dù sao cũng phải quản vài bữa cơm a. Trần Tấn cực kỳ im lặng mời hắn ăn một phần giá trị hơn 30 khối cá kho phần món ăn. Không hiểu có chút nhức cả trứng. Đến xuống buổi trưa, Hoắc Nhất Bác tiếp tục bưng lấy tiểu thuyết nhìn xem. Trần Tấn chú ý tới, hắn vậy mà cầm thải sắc bút, tại quyển kia tiểu thuyết mạng trên hoạch trọng điểm, lập tức có chút lý giải không thể. Sa đọa a, hắn thầm nghĩ, tiếp tục cúi đầu làm việc. Lại một lát sau về sau, Hoắc Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, có thể hay không tiết lộ một chút? Trần Tấn khó hiểu nói, lộ ra cái gì? Ngươi đi, cái gì cũng tốt. Hoắc Nhất Bác nói, chính là nói chuyện nói một nửa điểm ấy, cùng đám này tác giả đồng dạng, yêu đoạn chương, luôn luôn làm cho ta muốn chém chết ngươi. Ngươi để cho ta đem cái kia có thể chơi chết ngươi phương án của mình nói cho Ngô Thanh Sơn. Sau đó thì sao? Trần Tấn cười ha ha. Không tốt sao? Ngươi có thể nói cho hắn biết cái phương án này. Không học hỏi tốt chứng minh cùng ta thật không quen rồi. Kinh Mân đã sớm là hắn đáng tin, quá kéo cừu hận, không có khả năng thượng vị. Ngươi lại khác biệt, ngươi thượng vị là song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Ta chỉ là đẩy ngươi một thanh thôi. Hoắc Nhất Bác cau mày nói, ta hỏi chính là ngươi. Chính ngươi đem ta đẩy lên đi tính chuyện gì xảy ra? Trần Tấn nghe vậy, hướng về phía hắn câu câu ngón tay. Hoắc Nhất Bác lập tức hấp tấp chạy tới, tiếp lấy Trần Tấn điểm kích con chuột, mở ra mấy cái văn kiện, chỉ vào màn hình nói, văn kiện cơ mật, không thể phát cho ngươi. Ngươi cứ như vậy xem đi, có thể nhìn nhiều ít tính bao nhiêu, xem hết ngươi liền hiểu. Hoắc Nhất Bác nghe vậy, có chút hiếu kỳ nhìn lại, hắn tiếp tục xem, hắn trừng mắt nhìn xem, hắn không nhìn, Trần Tấn nhìn một chút hắn nhìn một chút Trần Tấn, vẻ mặt đau khổ nói, xem không hiểu a, vậy ta không cách nào, lấy ngươi trình độ văn hóa, ta không có cách nào cùng ngươi giao lưu. Trần Tấn nín cười nói, Hoắc Nhất Bác lại là nặng nề thở dài, cũng không có bởi vì bị giễu cợt mà cảm thấy khó chịu. Ngược lại có một chút cảm động. Kỳ thật, từ 3 tháng tân chính thời điểm, là hắn biết Trần Tấn một nhất định có phi thường đặc thù tin tức con đường. Không nói với mình, cũng không phải là bởi vì không tín nhiệm, mà là ra ngoài bảo hộ mục đích. Đông Giang thành phố phó thị trưởng, nghe vào đã rất nghiêu so. Trên thực tế cũng xác thực rất nghiêu so, nhưng ở một ít lực lượng trước mặt, không khác sâu kiến. Hắn lăng chỉ chốc lát, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mở miệng nói, thời gian không sai biệt lắm, ta về trước đi, ngày mai lại đến, ngày mai mang theo hợp đồng tới đi, đem ngày trống không là được rồi. Trần Tấn dặn dò, Hoắc Nhất Bác ngày thứ hai đúng là mang theo hợp đồng tới. Trần Tấn đang nhìn qua chi tiết về sau, rất thẳng thắn liền ký con dấu. Căn cứ hợp đồng quy định, Đông Giang thành phố chính sao sao cùng Tấn Hàm tập đoàn đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nội dung bao quát, 1. Tại năm 2011 bên trong, Tấn Hàm tập đoàn nhất định phải lấy giá vốn cách, bán ra chí ít 30.000 bộ phù hợp thương phẩm phòng giao phó tiêu chuẩn nguồn phòng. Không hạn chế hạng mục số lượng cùng khu vực. 2. Tấn Hàm tập đoàn bán ra nguồn phòng, nhất định phải bình thường hưởng thụ cùng trong cư xá một chút phục vụ. Không bởi vì phòng ốc tính chất mà khác biệt đối đãi. 3. Đông Giang thành phố chính sao sao là Tấn Hàm tập đoàn cung cấp trong vòng 10 năm chính sách ưu đãi. Bao quát nhưng không giới hạn trong tiền thuế ưu đãi, thổ địa nhượng lại kim ưu đãi, giảm miễn cùng kéo dài thời hạn giao nạp. Đương nhiên, cụ thể quy tắc chi tiết còn có không ít. Trên cơ bản là cái này 3 điều nội dung mở rộng miêu tả. Mà cái này ngắn ngủi 3 điều nội dung, chỉ cần Hoắc Nhất Bác lấp trên ngày, đắp lên con dấu, liền có thể chính thức có hiệu lực. Nhưng hắn không có làm như thế, thậm chí cũng không có đem ký tên hoàn tất hợp đồng mang về văn phòng, chỉ tiếp tục mỗi ngày chạy đến Trần Tấn trong văn phòng uống trà. Chỉ bất quá khi Hoắc Nhất Bác khoảng cách gần quan sát Trần Tấn trạng thái làm việc về sau, ngược lại càng thêm cảm thấy Trần Tấn thành công không phải ngẫu nhiên. Trên thực tế Trần Tấn trong phòng làm việc, chân chính xử lý sự tình cũng không nhiều, bởi vì đều có mấy cái điểm công ty giám đốc giúp hắn chia sẻ. Cho nên thời gian của hắn càng nhiều hơn chính là dùng tại học tập trên, ngoại trừ ngày đầu tiên liền để Hoắc Nhất Bác mộng bức rơi một đống lớn cùng thiên thư không khác. Bảng báo cáo, về sau hắn lần lượt trông thấy Trần Tấn đọc hiểu 2 quyển ngoại ngữ chuyên nghiệp thư tịch, mà Hoắc Nhất Bác lại ngay cả danh tự đều xem không hiểu. May mắn, làm thị trưởng cũng không cần cao như vậy trình độ văn hóa. Tại Hoắc Nhất Bác đối Trần Tấn điên cuồng mà sợ hãi than bên trong, thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 31 tháng 3. Một ngày này, Hoắc Nhất Bác cũng không tiếp tục tìm đến Trần Tấn cọ trà ăn trực, mà là về tấm mình nên ở lấy trên cương vị đi. Tại hắn, tự ý rời vị trí, mười mấy ngày nay bên trong Đông Giang thành phố cũng không tính bình tĩnh. Thị Chính Sao Sao cùng Tấn Hàm tập đoàn đàm phán tiến độ. Trên thực tế mỗi ngày đều tại chính phủ microblogging trên công bố. Cứ việc những nội dung kia kỳ thật đều là chính hoắc nhất bác bịa đặt. Lại kinh tâm động phách, dẫn động tới một nhóm lớn đối công phòng cho thuê mong mỏi cùng trông mong đám người. Thế nhưng là đến ngày 20 tháng 3 về sau, ngay cả tin tức này chú ý độ đều tại bỗng nhiên trong lúc đó liền giảm bớt. Bởi vì theo lịch ngày từng tờ bị xé toang, lưu cho Đông Giang thành phố mua phòng đám người thời gian đã không nhiều lắm, bất động sản thị trường giao dịch lại một lần nữa bộc phát ra không có gì sánh kịp tiềm lực. Tựa như là tải xung thứ mấy trăm lần về sau chút xuống bình thường. Căn bản đếm không hết đỏ chói tiền mặt, đều thân tiến thêm nhà đầu tư nhóm trong túi. 9 giờ sáng, Trần Tấn đến văn phòng thời điểm, Giả Quỳnh cùng Thi Kiệt đã đợi ở nơi này. Trần Tổng, trông thấy Trần Tấn đi tới, hai người đều hưng phấn dị thường kêu, thật dày khóe mắt cùng đen nhánh vòng khói. Tại thời khắc này nhìn đều không giống như là mỏi mệt biểu tượng. Ngược lại biến thành một loại huân chương vinh quang. Bảng báo cáo cho ta là được. Các ngươi nhanh trở về cương vị. Trần Tấn cũng biết không thời gian nói nhảm. Tiếp nhận cặp văn kiện lên đường. Cùng chính phủ thành phố hợp tác tin tức. Ngày mai liền sẽ phóng xuất. Hợp đồng cũng là ngày mai có hiệu lực. Cho nên hôm nay là ngày cuối cùng. Minh bạch. Hai người lại hào hứng chạy. Trần Tấn cười khổ một tiếng, ngồi xuống nhìn lên bảng báo cáo, hết hạn cho tới hôm nay mới thôi. Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ 20 chỗ hạng mục, công trình hoàn thành tiến độ đạt đến 87% tả hữu. Mặc dù không có xông lên 90% đại quan, nhưng cũng đầy đủ để Trần Tấn hài lòng, bởi vì cái này mang ý nghĩa. Tổng nhưng bán nguồn phòng đạt đến 63.983 bộ. Chứ cần không ràng buộc giao phó 5.071 bộ về sau. Còn có 58.912 phòng nguyên. Có thể bình thường tiêu thụ. Thu mua từ chi phí là 9.468 khối mét vuông. Trước mắt tiêu thụ quân giới là 17.000 khối mét vuông. Bình quân mỗi căn phòng nguyên diện tích là 95 mét vuông. Phần lãi gộp nhuận cao tới hơn 420 ước. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong tính toán lợi nhuận. Thực tế lợi nhuận vẫn là phải xem tiêu thụ tình huống như thế nào. Cho nên Trần Tấn lại mở ra Thi Kiệt cho hắn bảng báo cáo. Bởi vì 3 tháng tân chính, đối hai tay phòng giao dịch ảnh hưởng lớn hơn. Mà lại có tương đương bộ phận thuộc về, nhịn đau ra tay, hộ khách. Cần đều là lập tức liền có thể ở lại phòng ở. Cho nên tại 3 tháng thị trường thành giao bên trong, hai tay phòng tỷ lệ cao tới 65%. Mãi cho đến tiến vào ngày 20 tháng 3 về sau. Tại như thế nào tăng tốc giao dịch quá trình, cũng không kịp hoàn thành giao dịch. Cho nên hai tay phòng thành giao lượng tại cùng ngày liền xuất hiện sườn đồi thức trượt. Ngược lại là tân phòng thành giao lượng tăng mạnh. Căn cứ Thi Kiệt bảng báo cáo, 20 chỗ hạng mục, từ ngày mùng 6 tháng 3 bắt đầu phiên giao dịch lên. Ngày lượng tiêu thụ đều tại 1.500 bộ tả hữu. Rốt cuộc những hạng mục này là không thể cùng Cán Giang khu 4 phía hạng mục so sánh. Nhóm này hạng mục không có tàu điện ngầm, không có trọng điểm trường học, thậm chí vị trí phổ biến vắng vẻ, cũng không có thương nghiệp nguyên bộ. Cho nên cái thành tích này đã coi như là thật tốt. Tính đến ngày 19 tháng 3, thành giao lượng đều không khác mấy. Chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc là 21.428 bộ. Mà tới được ngày 20 tháng 3 về sau đến nay. Mỗi ngày thành giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đều vượt qua 2.000 bộ. Nói cách khác, hết hạn đến giờ này khắc này, chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đạt đến 24.147 bộ. Trước sau hai cái giai đoạn, Tấn Hàm tập đoàn tổng tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc là 45.575 bộ. Tổng tiêu thụ ngạch 736 ước. Phần lãi gộp nhuận cao tới 326 ước. Điên rồi, điên rồi. Đây là muốn điên nha. Trần Tấn nhìn xem Thi Kiệt thống kê bảng báo cáo, có chút kích động lên. Chính hắn mặc dù còn nhả rãnh qua những hạng mục này, quân giới chỉ có thể đạt tới 17.000. Thấp hơn nhiều Đông Giang thành phố trước mắt 20.000 tả hữu bình quân giá cả. Nhưng đây chẳng qua là đắc trí thức nhả rãnh thôi. Khi cái số này thật sự rõ ràng đặt tới trước mắt về sau. Trần Tấn hít sâu một hơi. Chân chính cười to ba tiếng. Ha ha ha. Còn không đợi hắn tiếng cười rơi xuống, Hoắc Nhất Bác điện thoại liền đuổi đi theo. Ta hiện tại đi nộp hợp đồng, tiến hành lập hồ sơ rồi. Hắn hỏi, lần nữa xác nhận một chút. Trần Tấn lập tức liền là trong lòng một khổ. Hoắc Nhất Bác hợp đồng một khi đệ trình đi lên, cho dù là vì thanh danh của mình, còn chưa kịp thân lĩnh dự bán chứng 9.561 phòng nguyên, nhất định phải lấy giá vốn cách bán cho thị chính sao sao. 68.4 ức. Trần Tấn rất nhanh liền tính ra tổn thất cái này một nhóm nguồn phòng về sau, Tấn Hàm tập đoàn sẽ tổn thất phần lãi gộp nhuận, hẳn là có thể tạm thời lắc lư đi qua a. Trong lòng của hắn nhắc tới cái này, đều nhanh 70 ức, coi như bồi thường tiền kiếm gào to. Trên mặt của hắn bắt đầu lộ ra tiếu dung. Ngô Thanh Sơn coi là hố mình gần 70 ức, mình liền sẽ thịt đau. Nhưng hắn không biết là thị chính sao sao ký tới hợp đồng sẽ giúp Trần Tấn kiếm về mấy lần không chỉ lợi nhuận. Đệ trình đi. Trần Tấn đối Hoắc Nhất Bác đáp. Cúp điện thoại về sau, Hoắc Nhất Bác cầm lấy hợp đồng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lại dừng bước. Hắn đối trong hộp tủ pha lê nhìn nhìn mình dáng vẻ. Không được, quá chu chính. Hắn nghĩ đến, thoáng nhìn trong thùng rác có cái buổi sáng ăn xong bánh bao hấp về sau. Vứt bỏ túi nhựa, Hoắc Nhất Bác hơi làm một chút tâm lý đấu tranh, liền rất thẳng thắn nhặt được ra. Đem trong túi còn lại một chút dầu nước dùng ngón tay phủi đi một chút. Tiếp lấy liền xòa đến trên trán của mình, trên mặt, còn có trên tóc, sau đó lại đốt một điếu thuốc, đặt ở trước mặt của mình mặt hun hun. Cùng lúc đó, Ngô Thanh Sơn cũng đang nhìn Đông Giang thành phố một tháng đến nay bất động sản thành giao số liệu. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Tấn Hàm tập đoàn, hoặc là nói, tuyệt đại đa số đều là Tấn Hàm tập đoàn. 20 cái hạng mục đồng thời tiêu thụ, tổng cộng 6 vạn dư bộ tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc, cùng hơn 100 tỷ tiêu thụ tổng ngạch, đều để Ngô Thanh Sơn tâm tình càng ngày càng nặng nặng. Trái lại trước đó thành giao chủ lực liên hợp thương hội, tổng cộng hơn 1.000 bộ, toàn bộ 3 tháng giá thị trường, cũng liền mò khối đồ ăn cặn bã nha, nhét kẽ răng đều ngại quá nhỏ. Khốc cốc cốc tương đương, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ. Tiến, Ngô Thanh Sơn không ngẩng đầu đáp. Cùm cụp, môn theo tiếng mà ra. Ngô Thanh Sơn lúc này mới ngẩng đầu, lại giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cả kinh nói, đánh cược một lần, ngươi đây là tình huống như thế nào? Chỉ gặp Hoắc Nhất Bác tóc rối tung, hai mắt tinh hồng, trên mặt bóng loáng tỏa sáng. Dính đến không được, nhanh ngồi nhanh ngồi. Gặp bước chân hắn phù phiếm, Ngô Thanh Sơn đều có chút không đành lòng. Hoắc Nhất Bác theo tiếng, trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế salon, sau đó đem hồ sơ trong tay túi đưa cho Ngô Thanh Sơn nói. Ngài xem một chút đi, ta cùng hắn mài dòng giã 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng là, khụ khụ khụ tương đương, nói còn chưa dứt lời, hắn liền ho kịch liệt. Ngô Thanh Sơn kinh ngạc tiếp nhận hồ sơ túi, mở ra nhìn lại, sau đó trên mặt liền lộ ra không ức chế được tiếu dung. đánh cược một lần, lúc này mới nửa tháng, ngươi liền làm xong. Ngô Thanh Sơn kinh hỉ nói. Hoắc Nhất Bác ngửa cái đầu đáp, sinh mài thôi, động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình, chủ yếu nhất là, hắn đỉnh lấy cao như vậy nhất định mũ, không tiếp thụ hợp tác, xuống đài không được, cái này tất cả đều là ngươi công lao. Ngô Thanh Sơn lập tức nói, ngươi yên tâm, hướng thượng kinh nộp phương án thời điểm, ta tiêu chí chú ngươi là chủ yếu bày ra người thi hành. Nghe vậy, Hoắc Nhất Bác rốt cục lộ ra hiểu ý tiếu dung, hữu khí vô lực nói, vậy ta liền đi về trước, mau đi đi, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Ngô Thanh Sơn tự mình tiễn hắn đến cổng, đóng cửa lại về sau, nụ cười trên mặt biến mất, sự tình quá thuận lợi, không phải do hắn không khả nghi tâm, thế là liền lập tức ngồi về trước bàn, bắt đầu nghiêm túc. Từng câu từng chữ nhìn lên phần này hợp đồng tới, tiền thuế giảm miễn 50%, thổ địa nhượng lại kim ưu đãi 20%, thổ địa nhượng lại kim nhưng điểm. 5 năm 10 kỳ thanh toán, quy tắc chi tiết bên trong nội dung, Hoắc Nhất Bác ngược lại là tất cả đều xin phép qua hắn. Bao quát toàn bộ phương án, hắn cũng mấy lần toàn diện cân nhắc qua, cũng không có vấn đề gì. Một khi tân chính bắt đầu từ ngày mai chấp hành về sau. Không, kỳ thật hôm nay liền đã có thể nhìn xảy ra vấn đề. Gần hai ngày, hai tay phòng giao dịch đã hoàn toàn về không. Đây đối với một tòa nhân khẩu quá ngàn vạn siêu một tuyến đô thị là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vậy cũng có thể chứng minh, lần này tân chính uy thế kinh khủng cỡ nào. Muốn dần dần khôi phục nguyên khí, cần tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng Trần Tấn lại bởi vì nặng nề công phòng cho thuê cung ứng nhiệm vụ, dẫn đến hắn căn bản cũng không có thể dừng lại. Hiện tại kiếm mấy trăm ức, không dùng đến một năm, liền để ngươi toàn đều phun ra. Ngô Thanh Sơn nghĩ đến, bởi như vậy, ngươi người sau lưng, cũng nhất định ngồi không yên a. Hắn suy nghĩ phi thường rõ ràng. Trần Tấn tại Đông Giang thành phố lực lượng mới xuất hiện. Tất nhiên là có người ủng hộ. Có lẽ là trời xui đất khiến. Vậy mà liền bị Trần Tấn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tấn Hàm tập đoàn cách xù lợi nhuận. Theo Ngô Thanh Sơn, cũng chẳng qua là Trần Tấn chỗ dựa máy rút tiền thôi. Loại số tiền này ăn vào miệng bên trong, lại để cho hắn phun ra. Ta nhìn ngươi còn thế nào ngồi được vững. Ngô Thanh Sơn tự cho là nghĩ thấu trong đó yếu hại về sau. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn mà nói, hiện tại là thế cục một mảnh tốt đẹp nha. Phiền lương hoa thăng lên nửa cách. Hắn tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tại thân bên trong kia nửa bước, hẳn là cũng liền có thể bước ra. Mà lại con của mình cũng truyền về tin tức. Nói là đã cùng La Đằng phi nữ nhi La Bái Văn đi làm thụ tinh nhân tạo, vẫn là trực tiếp làm xong bào thai. Sự nghiệp trên cùng gia đình trên song khai tiêu, để Ngô Thanh Sơn tâm tình phi thường tốt. Hắn hiện tại đã tại mặc sức tưởng tượng, nếu như có thể thông qua Trần Tấn trực tiếp phá tan phiền lương hoa chủ yếu người cạnh tranh một trong, như vậy lấy phiền lương hoa trước mắt vị trí, một bước này làm sao đều hẳn là bước ra. Chờ đến lúc kia, mình có phải hay không nên thay thế phiền lương hoa vị trí hiện tại đây? Đinh linh linh linh, dồn dập chuông điện thoại đem hắn trong nháy mắt kéo về thực tế. Hắn nhận nói vài câu sau cúp máy, trên mặt rốt cục lộ ra rõ ràng ý cười. Ngày mùng 1 tháng 4, tân chính sắp áp dụng. Ngày mùng 1 tháng 4, tổ chức tỉnh héo, thường héo hội nghị. Hắn nhìn một chút trong tay hợp đồng, đã tính trước, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN